Ông xã, đói bụng, cơm. Chương 101, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mặt trời lên cao tông ân à, sắp trưa rồi, con đi gọi tiểu trừng dậy đi, kẻo bỏ lỡ bữa sáng rồi chậm trễ bữa trưa nữa, thân thể vẫn quan trọng hơn. Chú Quyền nói rồi liếc mắt nhìn tông ân, con cũng phải quan tâm chú ý thân thể tiểu trừng vào đấy. Trước đây cũng từng có trường hợp thế này rồi, nhưng không bao giờ thằng bé dậy trễ thế này cả. Bạch Tông Ân bình tĩnh đáp vâng rồi đi lên lầu 2. Tối hôm qua đúng là hai người có hơi náo loạn thật. Bạch Tông Ân biết bạn nhỏ nhà mình sẽ mặc gì, nhưng mà anh không ngờ hình ảnh lại ký. CS thích như thế, thế nên mới quá phận một chút. Rèm cửa sổ dày nặng ở phòng ngủ chính từ từ được kéo ra, chỉ để lại một màn lụa trắng mềm mại, ngăn lại ánh mặt trời và thời tiết tốt lành bên ngoài. Trên giường lớn, Tề Trừng nằm ngủ say sưa, mặt đè lên gối của ông xã, một chân tung ra ngoài quấn chăn, lộ ra nửa bên eo, có thể trông thấy cái quần N lót màu con vịt màu vàng nhạt, đó là chiếc quần mà sau khi tắm rửa sạch sẽ cho cậu xong, Bạch Tông Ân đã giúp Trừng Trừng mặc. Tề Trừng không thích mặc đồ khi ngủ, hồi đầu còn ngại ngùng này nọ, nhưng sau đó thì chỉ mặc mỗi cái quần con đi ngủ, y hệt như con gấu túi bám dính lấy người ông xã. Giống y như mọc rễ trên người anh vậy. Ánh mặt trời chiếu rọi vào cậu con trai đang nằm trên giường. Chuyện chỉ được đăng tại www.tt.pcmj.jinju, những nơi khác đều là ăn cắp. Làn da của Tề Trừng vừa trắng vừa mềm, trông như muốn xuyên qua ánh sáng. Hàng mi vừa dài vừa rậm, có thể thấy rõ lớp lông mao vừa ngắn vừa mỏng trên mặt cậu, cực kỳ ít. Xuống dưới nữa là một vùng dấu hôn đỏ thẫm. Đặc biệt là ở phần cổ tay trắng nõn kia, trên đó chi chít những dấu hôn, trông như một cái vòng tay vậy. Bạch Tông Ân lại sờ đến cổ áo sơ mi của mình, cúc áo của anh cài đến trên cùng, bên dưới lớp áo là những chuyện xấu mà Trừng Trừng đã làm. Tề Trừng nâng cánh tay lên muốn che mắt, nhưng chưa kịp nâng tay lên thì đã có một bàn tay to lớn che lại ánh sáng cho cậu trước. Ông xã, Tề Trừng chưa mở mắt ra. Đầu óc vẫn còn chưa tỉnh táo mà đã biết được đây là ai rồi. Cậu nghiêng mặt, nhẹ nhàng cọ lên lòng bàn tay của ông xã giống như một chú cún làm nũng. Bạch Tông Ân xoa lên mái tóc mềm mại của thiếu niên, không nhịn được mà chụt một cái lên môi Trừng Trừng. Rời giường thôi nào, trưa nay chú Quyền có làm món thịt kho tàu mà em thích đấy. Thế thì phải đứng dậy thôi. Tề Trừng kéo tay ông xã xuống, lộ ra hai mắt sáng ngời linh động. Em dậy rồi đây. Sau đó xoay người nhìn ra bên ngoài, chợt phát ngốc. Trời sáng nhanh như vậy sao? Mấy giờ rồi ông xã? 11 giờ 28 phút. Bạch Tông Ân nhìn thấy vẻ khiếp sợ. Tiêu rồi, đã trễ thế này rồi ư? Trên mặt thiếu niên thì không nhịn được mà bật cười. Tối hôm qua, à không, sáng nay, hơn 4 giờ chúng ta mới ngủ, Trừng Trừng dậy như vậy cũng không tính là muộn đâu. Tề Trừng lại càng xấu hổ không còn mặt mũi gặp người khác nữa. Hu hu hu, ông xã đúng là đồ xấu xa, nói rồi lấy cái quần mặc vào, sau đó lạch bạch chạy vào toilet vệ sinh cá nhân. Bạch Tông Ân chống gậy đi tới, anh tựa vào tường nhìn thiếu niên vừa phồng má vừa đánh răng. Không phải là đét đi nữa à, khụ khụ khụ khụ. Tề Trừng bị lời của ông xã làm cho sặc, cậu thẹn quá hóa giận đi xúc miệng rồi sửa đúng lại. Ông xã, anh, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, anh nói sai rồi. Cốt truyện ngày hôm qua, em là con mồi của anh, dựa theo quy củ trong thế giới ma cà rồng thì anh tương đương với daddy của em, chứ không phải là daddy thật đâu. Hai tai cậu đỏ bừng, Bạch Tông Ân rất thích trêu chọc bạn nhỏ nhà mình, đang muốn mở miệng ghẹo tiếp thì thiếu niên đã nhào vào trong ngực anh, đưa hai tay lên bịt miệng anh lại, ánh mắt sáng ngời thẹn thùng nhìn anh, lại còn thở phì phò cảnh cáo. Không cho nói nữa, được rồi, không chọc Trừng Trừng nữa. Bạch Tông Ân nén cười nói, Tề Trừng rửa mặt xong thì nhìn bản thân trong gương, thấy trên cổ toàn là mấy quả dâu tay nho nhỏ, chủ yếu là hôm qua chơi chủ đề ma cà rồng, nhập vai vào cốt truyện quá nên cậu cảm giác như ông xã thật sự muốn hút máu của cậu vậy, giống như cậu là con mồi của anh, cảm xúc cực kỳ kích. Hát thích, sau đó lại vụng trộm liếc mắt nhìn ông xã, khà khà, ông xã cái cúc áo chỉnh tề quá đi. Là vì hôm qua cậu cũng hút ông xã nữa đó, cũng may là khi xuống lầu ăn cơm, chú Quyền không hỏi cậu vì sao lại dậy muộn như thế. Tề Trừng Trừng chột dạ, lại còn mở miệng tự tìm cái cớ là gần đây học lái xe mệt quá nên mới dậy trễ. Nói xong thì phát hiện ông xã đang vừa cười vừa nhìn mình, cậu lại lập tức cây ngay không sợ chết đứng nói. Ông xã cười em cái gì chứ? Chuyện đam mỹ, cười chừng chừng đáng yêu đó. Đồ bắt trước chừng chừng lại online rồi. Tề Chừng quay phát mặt đi. Ông xã đúng là đồ trẻ con, thôi bỏ đi, cậu sẽ không tức giận đâu. Video hấp phục đợt Tết Nguyên Tiêu của Lộ Dương đã giúp y tăng một lượng người hâm mộ. Giờ chủ đề Lolita lần này thì độ hot khác biệt hẳn. Có lẽ bởi vì có nhiều yếu tố 2D, còn có đồ nữ nữa nên đã hot ra khỏi giới luôn. Tề Chừng thề là mình không có mua hot shirt đâu. Nam mặc đồ nữ có thể đẹp đến cỡ nào. Rồi trong ngày đọc nè ăn chị im. GT, hoạt động vừa được tung ra thì lượt chia sẻ, bình luận, lượng tăng người hâm mộ lại dậy sóng hàng loạt. Lúc trước có người diễu cợt phòng làm việc này của Lộ Dương, móc mìa này nọ, bảo là làm lố như thế không chừng lại là lùa gà, tư bản dụ dỗ này kia. Nhưng không ngờ lần in các này, người ta hoàn toàn không cần tiền, tất cả đều là tặng hết, lại còn bao ship nữa chứ. Thật sự và sức mặt cái đám anti kia, kêu tôi là người đầu tiên nhận được các, khi nhận được chuyển phát nhanh, mở hộp giấy ra mà cô kinh hãi vô cùng. Bởi vì bên trong là hộp quà được cắt bằng di băng, hộp đựng cát có màu sắc đẹp vô cùng. Mặt trên là màu trắng tinh có màu cam và màu xanh lá đan xen lẫn nhau, hòa hợp lại nom vừa xinh đẹp vừa kỳ lạ. Cô mở hộp ra, bên trên có một tấm thiệp hương cam. Chúc bạn có một cuộc sống vui vẻ, được viết bằng tay, kêu tôi sợ ngây người, không ngờ người ta lại nhọc lòng đến thế. Chờ cô lật ra phía sau mới thấy, dòng chữ ấy là do Tiểu Lộ viết. Không phải những chữ của Tiểu Lộ có chút sóc ẩu nhưng có thể nhìn ra hai chữ Lộ Dương. Thật sự rất nghiêm túc, không biết vì sao mà cô hơi cảm động, hốc mắt ướt át. Từ khi bắt đầu đu idol đến nay, có một số người không hiểu, chỉ cảm thấy bọn cô là một đám não tàn uổng phí tiền bạc. Nhưng làm thế khiến bọn cô vui vẻ, bọn cô hạnh phúc. Quá trình đu idol giống như quá trình thích một người vậy, mang lại cho người ta rất nhiều niềm vui và hạnh phúc. Tiêu tiền cho việc này không có gì là đáng trách cả. Được đối xử chân thành, không phải lừa dối người hâm mộ, kêu tôi cũng từng cảm nhận được những điều đó rồi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cô từng đùa A từ những ngày đầu tiên, khi đó A mới ra mắt trong giới nên đối xử với người hâm mộ bọn cô cực kỳ chân thành. Sau này A nổi tiếng hẳn rồi, lòng nhiệt tình khi ấy cũng không còn nữa. Dễ hợp dễ tan, nhưng lần này cô lại bị cảm động rồi. Kêu tôi nghĩ, cứ đu một lần nữa vậy, phá quy tắc một lần, sau này có người mới thì lại đi thích người khác. Chỉ cần mình chạy nhanh thì khi sập phòng, mình sẽ không phải đau lòng. Cô chụp những thứ này lại rồi gửi vào trong nhóm, thu hoạch được rất nhiều sự ghen tị. Cũng có người nói, chờ cậu ấy hot rồi, trở thành sao mạng có cả triệu người hâm mộ thì có thể sẽ không được như bây giờ nữa, giờ xem được bao nhiêu thì quý trọng bấy nhiêu đi. Giai đoạn đầu mới ra mắt là khoảng thời gian chân thật nhất, cũng muốn bắt tay vào quá trình trưởng thành của cậu ấy. Phần của kêu tôi không phải là ngoại lệ, các phần khác đều giống như vậy. Sau đó danh sách những người rút thăm trúng thưởng được công bố trực tiếp trên mạng. Lúc nhận được hàng, ai cũng không ngờ mình lại nhận được thứ tinh xảo xinh đẹp thế này mà không phải tốn một đồng nào. Kết quả còn ngoài mong đợi, mọi người ai nấy cũng cảm thấy vui vẻ và may mắn vô cùng. Sự xinh đẹp vượt quá mong đợi, Weibo của Tề Chừng tăng thêm một làn người hâm mộ, bởi vì ước này làm tài khoản của phòng làm việc, còn Weibo của Tiểu Lộ thì là ước riêng của y, y muốn làm cái gì thì làm cái nấy, không có chút gánh nặng thần tượng gì. Vậy nên mọi người nhao nhao ùa vào Weibo của cậu nhắn, hỏi là có thể mở cửa hàng không, để bọn cô mua linh tinh này nọ. Bài đăng ghim trên cùng, tôi là cá mắm, tôi không mở cửa hàng. Sau này chỉ cập nhật các mà thôi, Tiểu Lộ thì chỉ tiếp tục nhận các hoạt động triển lãm, hết. Đòe ngòe, tôi chưa bao giờ có dù, xê vọng muốn vung tiền như bây giờ luôn á, tôi muốn vợ sinh của tôi. Tôi thì khác, tôi muốn cả vợ lẫn chồng luôn hu hu hu. Thôi vậy, tôi lại đi liếm hình tiếp đây. Đương nhiên sau này cũng có người tư sinh, tự mình dùng hình của Lộ Dương để làm gút, bán kiếm lời. Thế là kêu tôi nhắn tin báo cáo với Tề Chừng. Tề Chừng lại phiền đến luật sư nhan kiện tụng một đợt. Tự in phi lợi nhuận thì không sao, nhưng nếu có lợi nhuận thì hoàn toàn không được phép. À, luật sư nhan có nói, thái độ của mẹ kế Lộ Dương khá do dự, không có suy nghĩ muốn ly hôn cho lắm. Vậy cứ theo ý bà ấy đi. Cách chương.